Công ty Thành Đạt Taraco xin kính chào quý khách. Nhân dịp năm mới sắp về, chúng tôi xin kính chúc quý đại lý, quý khách hàng và các đối tác một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, thành công và tài lộc. Tự hào là đơn vị uy tín lâu năm, chuyên phân phối các sản phẩm máy, thiết bị làm sạch chính hãng như máy hút bụi, máy trà sàn, máy giặt thảm, máy phun áp lực, hóa chất tẩy rửa, thang nhôm nhập khẩu. Với mạng lưới phân phối rộng lớn, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động, chúng tôi hy vọng được ủng hộ và đồng hành cùng quý khách trên con đường phát triển mạnh mẽ và bền vững của mình. Chi tiết tham khảo tại website taraco.vn. Xin cảm ơn quý khách.